Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không được, Ôn Thị có muốn xây dựng lại cũng rất khó khăn. Lê Dễ Húc ngồi trên bàn làm việc, hắn dựa vào ghế ra. Ngón tay Dễ Húc nhẹ nhàng đạp trên viên đá cẩm thạch lớn trên bàn. Thật lâu khiến Ôn Vũ Nhiên cảm giác âm thanh này sắp khiến mình bị nghẹt thở. Lê Dễ Húc đứng lên một lần nữa, hắn cầm bản kế hoạch kia trên tay. Ôn Vũ Nhiên nhìn bản kế hoạch trên tay Lê Dễ Húc, ánh mắt u ám. Hắn là muốn từ chối sao? Tôi không từ chối. Tôi chỉ muốn bàn bạc với anh một ý khác. Ánh mắt hắn đang suy nghĩ điều gì? Hai người đàn ông đối diện, thân thể cao nhau, khí thế giống nhau, ngoại trừ Lê Dễ Húc lạnh lùng vô tình hơn một chút. Ý anh là... Ôn Vũ Nhiên nghe thấy, trong mắt có chút cảnh giác. Dường như giữa họ ngoài công việc thì không có gì để bàn bạc, mà hắn cũng chỉ là muốn nói đến công việc mà thôi. Nước mắt của mẹ, sự trầm mặc của cha, còn có gia đình bọn họ cũng khó thở. Hắn chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt. Hắn không biết mình có thể duy trì bao lâu được nữa. Tôi sẽ giúp Ôn Thị làm tiếp hợp đồng vốn là của tôi. Cô chắc chắn Ôn Thị sẽ không bị tổn thất. Ai cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Không những thế sẽ thuận lợi ngồi vào chiếc ghế tổng tài. Hắn gõ gõ ngón tay của mình, gương mặt anh tuấn như khắc, lông mày hình kiếm, môi mỏng khẽ nhếch lên. Ánh mắt, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo. Vụ Nhiên trợn trừng mắt, trên mặt thể hiện rất rõ sự khó hiểu. Lê Dễ Húc đâu phải là người dễ nói chuyện như vậy. Hắn là người ăn tươi nuốt sống những người cùng ngành. Hắn đâu phải là người tốt như vậy. Nếu hắn tốt như vậy thì hôm nay Vụ Nhiên hắn cần phải ngồi đây sao? Điều kiện của anh là gì? Ông Vụ Nhiên đặt bản kế hoạch lên bàn. Dường như hắn đã sớm có kế hoạch rồi, cho nên kế hoạch mà hắn bỏ công sức ra làm cũng không có tác dụng nữa. Quả nhiên thông minh. Lê Dễ Húc lạnh lùng cười. Tôi chỉ có một việc, muốn anh kết hôn với Tề Trự San. Sau khi kết hôn sẽ không được ngoại tình, cả đời cũng không thể ly hôn. Hai nhếch môi mỏng giống như một quả bom ném xuống mấy câu. Ôn Vũ Nhiên không có phản ứng. Hắn đang nói gì? Hắn có biết hắn đang nói cái gì không? Lê Dễ Húc ngồi lại trên bàn làm việc, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Ôn Vũ Nhiên. Tất cả những gì tính toán hắn đều không sai, bây giờ cũng sẽ không sai. Người con gái ở trong lòng hắn, cho dù đòi hỏi cao tới đâu hắn cũng sẽ đáp ứng. Tôi... Mặt Vũ Nhiên tối lại, hai chữ từ chối rất muốn nói ra, nhưng khi mở miệng lại không thể nói. Trong đầu hắn hiện lên nụ cười rạng rỡ của Lạc Lạc, sau lại là gương mặt khóc lóc của mẹ hắn. Người mẹ luôn bị một người phụ nữ khác ức hiếp, còn có chính hắn, cuộc sống của hắn với người phụ nữ kia và người anh trai của hắn. Hắn phải lựa chọn thế nào đây? Hắn biết hắn muốn gì. Hắn muốn Tử Lạc, cô gái hắn muốn đi cùng cả cuộc đời. Vị trí tổng tài của Ôn Thị hắn cũng cần. Nếu không hắn không thể để cho hai người phụ nữ hắn yêu nhất hạnh phúc. Mẹ của hắn, người kia chính là Lạc Lạc của hắn. Bây giờ hắn phải lựa chọn. Hắn nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn. Mất đi vị trí tổng tài, nhà của hắn cũng sẽ không còn là nhà, còn có thể mang lại hạnh phúc cho Tử Lạc hay sao? Nếu đồng ý, hắn lại bị trói buộc bởi hôn nhân. Không chỉ nói hắn, Tử Lạc là người thế nào, hắn rõ ràng hơn ai hết. Cô ấy sẽ không làm người thứ ba, sẽ không bao giờ. Lựa chọn của hắn dù như thế nào, kết quả cũng là mất đi Lạc Lạc. Thời gian của tôi có hạn. Ôn Vũ Nhiên, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây. Lê Dĩ Húc đặt hai tay lên trên bàn làm việc. Trên mặt bàn còn có rất nhiều văn kiện cần xem. Thời gian một ngày, hắn hận không thể biến thành ba ngày. Hắn đã là Vũ Nhiên quá lâu rồi. Ôn Vũ Nhiên mở mắt, nở nụ cười đau đớn. Hắn còn có thể lựa chọn cơ hội khác sao? Tôi muốn biết nguyên nhân, vì sao anh làm như vậy? Hắn có cảm giác đây là một âm mưu, vì hắn mà đã bố trí âm mưu, chỉ để hắn từng bước bước vào. Nguyên nhân, anh không cần biết, anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói. Đôi mắt màu trà càng trở nên lạnh lẽo. Anh chỉ cần đồng ý làm theo, tất cả sẽ được giải quyết. Lê Dĩ Húc lãnh đạm nói. Hai ánh mắt nhìn nhau, bọn hắn đều dựa vào đối phương mà tìm ra đáp án. Tất cả dựa theo vận mệnh, là ai đi lệch khỏi quỹ đạo, là ai sai lầm. Tô Tử Lạc theo thói quen chỉnh lại quần áo, một mình cô đi trên đường. Trong mắt có sự chờ mong, có cả sự phấn khích, năm ngày. Cuối cùng hắn đã gọi điện muốn gặp cô, rốt cục. Cô khẽ nắm tay, trong lòng bàn tay thật ấm. Đột nhiên cô nhìn thấy quán bát súp ven đường, cả người ấm hẳn lên. Độ ấm của bên ngoài thực ra cũng là từ bản thân mà ra. Cô đứng trước cửa quán ăn Trung Quốc, bao quanh là những tấm thủy tinh lớn, mọi người xa vào đời rất quý phái. Trái lại cô còn không bằng một người phục vụ. Cô đứng lên bên ngoài khá lâu, cuối cùng cắn môi mình rồi mới đi vào. Cái đó không xa có một người đàn ông, ánh mắt cũng đã rơi vào mắt cô. Những người xung quanh dường như thành trong suốt, trừ hắn ra. Trên đời này ngoại trừ hắn, không có một ai, một việc gì khiến cho cô vừa nhìn thấy ánh mắt liền như cười, hạnh phúc trong trẻo vô cùng. người đàn ông vẫn ngồi vị trí cửa sổ kia, giờ khung cảnh mơ hồ thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net